Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, 15 giây học cấp tốc thiên giai thuật pháp. Người biết ta học bao lâu sao? Phía trước vẫn luôn thất bại. Vẫn là tới rồi luyện hư kỳ mới rốt cuộc thành công dùng đến. Ta vừa rồi còn có điểm kiêu ngạo. Hiện tại kiến thức tới rồi học thần quang huy. Kiêu ngạo cùng nai con cùng nhau tuẫn tình. Tư Mã Tiêu điểm linh tiểu người gỗ cũng là cùng tiểu một tiểu nhị giống nhau tròn vo bộ dáng. Chỉ là Liêu Đình Nhạn còn không có cho nó họa đôi mắt miệng. Nó liền ngơ ngác mà nơi nơi sờ. Tư Mã Tiêu một cái tát ấn tiểu người gỗ đầu. Rất xấu tâm nhãn mà xem nó nơi tay phía dưới đảo quanh. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn giống cái chơi món đồ chơi tiểu nam hài. Liêu Đình Nhạn đem tiểu nhân đề ra trở về. Cũng cho nó vẽ nhan văn tự biểu tình, là cái mặc danh trào phúng biểu tình, nhìn cùng Tư Mã Tiêu có loại vi diệu tương tự, sau lưng lại cho nó đánh số 3. Tuy rằng biểu tình thực trào phúng, nhưng tiểu tam cũng là cái cần cù chăm chỉ tiểu nhân nhi. Liêu Đình Nhạn không có gì sự cho nó làm, ngẫm lại liền lấy ra tới một túi quả hạch, gọi là gì nàng quên mất, tóm lại khá tốt ăn, chính là lột xác phiền toái. Nàng cho tiểu tam một túi quả hạch cùng một cái chén lớn. Nó liền ôm chén lớn ngồi vào một bên bắt đầu thành thành thật thật lột quả hạch. Lột xong một chén thượng cống, tiếp theo lột tiếp theo chén. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, Tư Mã Tiêu, đó là ta điểm linh, Liêu Đình Nhạn. Hải, phân cái gì ngươi ta a? Tới, ăn cái quả hạch bổ đầu óc. Tư Mã Tiêu bị nàng tắc một miệng quả hạch. Vốn định nói chung chính mình điểm linh, chỉ có chính mình có thể sai xử. Xem một cái Liêu Đình Nhạn kia hoàn toàn không nghĩ tới này một vụ biểu tình. Hắn liền lười đến nói, ước chừng cũng là chi kỷ duyên cớ. Xem nàng sai xử mà còn rất vui vẻ. Hắn nhai nhai trong miệng quả hạch, nuốt đi xuống mới phát hiện chính mình vừa rồi ăn đồ vật. Liền không lớn lanh lẹ mà nằm trở về. Hắn không thích ăn bất cứ thứ gì. Không phải bởi vì đồ ăn khẩu vị vấn đề, lúc còn rất nhỏ, chiếu cố hắn nhiều là sư gia người, bọn họ cho hắn ăn qua một ít, không phải thực đồ tốt, tóm lại, sau lại hắn liền cái gì đều không muốn ăn, cũng không phải Liêu Đình Nhạn cho rằng kén ăn, điểm linh tiểu nhân hao hết linh lực liền sẽ biến trở về đi. Ở Liêu Đình Nhạn xem ra chúng nó chính là nạp điện người máy. Liêu Đình Nhạn tiểu một cùng tiểu nhị trước biến trở về đi. Tiểu tam kéo dài độ là phía trước hai cái gấp ba. Chính là giống như có điểm ngốc, Liêu Đình Nhạn không kêu đình. Nó liền ngồi kia lột một cái tiểu sơn quả hạch. Liêu Đình Nhạn cảm thấy, lần tới lại điểm linh tiểu tam, cũng đừng làm nó lột quả hạch. Nàng tồn những cái đó thiếu chút nữa không đủ nó lột. Các nàng đãi đủ rồi ba ngày. Liêu Đình Nhạn chính là không tu luyện, đều cảm giác chính mình tu vi tại đây mấy ngày nội cuồn cuộn không ngừng hướng lên trên trướng. Có phải hay không không sai biệt lắm cần phải đi? Liêu Đình Nhạn hỏi, Tư Mã Tiêu duỗi tay, hủy đi cái này là có thể đi rồi, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, hành hành hành, cho ngươi hủy đi chân bộ, ngươi cái này xú miêu miêu, nàng trong ba ngày này chiếu cố cẩn thận. Trên cơ bản không làm tổ tông động qua tay, cho nên lúc này mở ra dược phù, phát hiện khép lại tốc độ so với chính mình tưởng muốn hảo một chút. Nàng phủng Tư Mã Tiêu tay, tựa như nhĩ khăng phủng Tử Vi tay, đột nhiên diễn tinh bám vào người, đầy mặt thâm tình mà nói, đáp ứng ta, muốn nhiều chú ý không cần xé rách miệng vết thương, cũng không cần khái đến đụng tới. Ta sẽ đau lòng, Tư Mã Tiêu biểu tình giống như nàng ở hắn trong quần áo ném cái sâu lông. Liêu Đình Nhạn, chờ hạ, chúng ta không phải đi ra ngoài sao? Ngươi hướng bên trong đi làm gì? Không phải là vừa rồi nghe được nàng ở trong lòng chê cười hắn sinh khí đi. Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái, lấy cái đồ vật lại đi. Liêu Đình Nhạn khẳng định hắn này trong giọng nói phảng phất là thuận tay. Một lấy đồ vật, tuyệt không đơn giản, Tư Mã Tiêu duỗi tay muốn lôi kéo nàng, mang nàng qua đi, Liêu Đình Nhạn trước một bước bế lên hắn eo. ta chính mình ôm, ngươi tay đừng dùng sức. Tư Mã Tiêu liền bắt tay đáp ở nàng trên vai. Hắn đem Liêu Đình Nhạn trong thời gian ngắn đưa tới Lôi Minh Sơn cốc trung tâm. Buông ra nàng, cúi người năm ngón tay mở ra ấn ở trung ương một khối bình thường trên tảng đá. Thiên diêu địa chấn, nhưng bọn hắn hai người đứng thẳng địa phương không chút sứt mẻ. Liêu Đình Nhạn dưới chân không còn, nàng nhanh chóng ổn định thân mình, ngừng ở giữa không trung, phát hiện chính mình cùng Tư Mã Tiêu đứng ở một cái trong ngân hà. Tại đây phiến không mang màu đen chung, có tinh tinh điểm điểm lộng lẫy màu tím quang điểm, con sông giống nhau mạn quá nàng dưới chân, đi Tư Mã Tiêu theo màu tím ngôi sao ngân hà đi phía trước đi. Liêu Đình Nhạn đi theo phía sau hắn, nhìn những cái đó màu tím tiểu quang điểm, đường những cái đó quang điểm bay tới nàng trước mắt, nàng mới thấy đó là hoa hình quang điểm mân y tại đây con đường tượng đi rồi trong chốc lát. Trước mắt xuất hiện vài điều ngân hà hội tụ trung điểm. Sở hữu lộng lấy quang điểm quay chung quanh một viên nắm tay đại màu tím cục đá. Màu tím trên tảng đá quấn quanh vài vòng nho nhỏ hồ quang. Tư Mã Tiêu vươn tay đem nó hái xuống thời điểm. Những cái đó hồ quang tư lạp, chui vào hắn ngón tay. Lại bị hắn xé rách, như là xé quả quýt cánh thượng màu trắng quất lạc, xé sạch sẽ. Hắn đem cục đá hướng Liêu Đình Nhạn trong tay một phóng. Phi thường tùy ý, được rồi, đi thôi, đây là. Liêu Đình Nhạn lăn qua lộn lại mà xem cục đá. Tư Mã Tiêu, Lôi Thạch Liêu Đình Nhạn, xem nó xuất hiện cái này hoàn cảnh. Ta không thể không hoài nghi, này khối cao cấp đại khí thượng cấp bậc Lôi Thạch, là Lôi Minh Sơn cốc rất quan trọng đồ vật. Tư Mã Tiêu điểm điểm kia khối quang hoa nội liễm cục đá. Nó là Lôi Minh Sơn cốc trái tim. Lôi Minh Sơn cốc có thể chắn lôi kiếp, chủ yếu là nó tác dụng Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, cho nên nói ngươi đem cái này lấy đi, Lôi Minh Sơn cốc liền hủy phải không? Sẽ bị người phát hiện. Liêu Đình Nhạn khẩn trương hề hề mà nói. Đem cục đá thu lên, nói giỡn, nếu như vậy hữu dụng, liền tính bị phát hiện cũng muốn mang lên a, lần tới còn phải sử dụng đâu. Tư Mã Tiêu, sẽ không, chờ bọn họ phát hiện, đã qua một đoạn thời gian, đến lúc ấy, cũng không ai sẽ để ý nơi này. Hắn nghĩ đến đây, tâm tình không tồi mà cười một cái. Hai người rời đi thời điểm, Liêu Đình Nhạn còn có điểm không chân thật, ngươi liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà lại đây, lại tùy tùy tiện tiện đem nhân ra thứ quan trọng nhất cầm đi. Đơn giản như vậy, Tư Mã Tiêu, Lôi Minh Sơn Cốc. Từ trước là Tư Mã nhất tộc sở tạo, Lôi Thạch cũng là Tư Mã thị sở hữu, Liêu Đình Nhạn. Khó trách ngươi có thể vào được. Chính là, tuy rằng trước kia là các ngươi địa bàn, nhưng sư thị cầm giữ lâu như vậy, liền không thiết điểm cái gì cấm chế linh tinh, cho các ngươi Tư Mã thị người không thể lại đến đi tự nhiên sao? Tư Mã Tiêu cười nhạo một tiếng, bọn họ đương nhiên thiết, nhưng là, đối ta hữu dụng sao? A, rác rưởi, vô dụng, vẻ mặt của hắn rõ ràng viết, Liêu Đình Nhạn cảm thấy, chỉ bằng tổ tông này há mồm cùng cái này biểu tình. Ít nhất có thể tức chết 10 cái sư gia người, tác giả có lời muốn nói, sư thị, xem ta tường phòng cháy, virus kiều kiều, tay xé tường phòng cháy, chương 48 Tư Mã Tiêu cấp Liêu Đình Nhạn luyện chế cái tân phòng ngự pháp bảo. Như cũ là dùng chuỗi ngọc làm cơ sở, là sư dư hương trong bảo khố càng thêm xinh đẹp một cái chuỗi ngọc vòng cổ. Hắn lúc này đem cái kia Lôi Thạch chi tâm cũng cùng nhau luyện đi vào. Liền tính là xét đánh cũng phách không xấu, dùng Tư Mã Tiêu nguyên lời nói là, ngươi nếu là gặp gỡ giống sư thiên lũ như vậy tu sĩ. Chạy không thoát, nằm xuống tới làm hắn đánh. Đối phương dùng hết toàn lực cũng muốn đánh nửa ngày mới có thể phá vỡ phòng ngự. Điểm này Liêu Đình Nhạn là tin tưởng. Rốt cuộc lần này cái này phòng cụ, Tư Mã Tiêu ước chừng làm nửa tháng. Đứt quãng sửa lại rất nhiều lần, có thể làm hắn hoa nhiều như vậy thời gian đi làm ra đồ vật. Đương nhiên lợi hại, Liêu Đình Nhạn nghe hắn nói kia lời nói. Liền ước lượng kia chuỗi ngọc vòng cổ hỏi. Phá vỡ phòng ngự sau đâu? Tư Mã Tiêu liền suy một tiếng, Lưu Đình Nhạn nhìn đến hắn cằm hơi hơi dương hạ, còn chưa hoàn toàn khép lại ngón tay trống ở trên cằm. Nói, ở kia phía trước ta liền sẽ đến. Ngươi có thể tiếp tục nằm mơ đi. Đỉnh thiên lập địa tổ tông thực tế thân cao nhìn ra 188. Dư lại đỉnh thiên kia bộ phận, tất cả đều là hắn tự tin khí chàng cấp chồng chất lên. Bất quá, hắn xác thật có tự tin tư bản, mộ tính cao đến thái quá, thực lực cường đến nghịch thiên, từ tàng đạo quân, trên trời dưới đất chỉ này một cái, cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, từ mã thị liền thừa hắn một cái. Người còn ở tam thánh trong núi bị đóng lại thời điểm khiến cho chư vị đại lão trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, ra tới sau đem lớn như vậy cái canh thân tiên phủ khiến cho người ngã ngựa đổ còn toàn thân mà lui. Có thể làm chính đạo khôi thủ sư thiên lũ trưởng môn bó tay không biện pháp. Còn có thể tay xé trời lôi. Chính là, lợi hại như vậy một nam, ngẫu nhiên hành vi như thế nào như vậy thấp ấu đâu. Hắn sấn nàng nửa đêm ngủ, đem nàng những cái đó điểm linh tiểu nhân mặt đều đồ rớt. Vẽ có thể nói kinh tủng kỳ quái người trên mặt đi. Còn dám dõng dạc nói, như vậy nhìn không phải càng thêm tự nhiên đẹp phi. Nửa đêm lên nhìn đến đứng ở mép giường ba cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi điểm linh tiểu nhân. Trong nháy mắt sinh hoạt phiến liền biến phim kinh dị hảo sao. Lưu Đình Nhạn có như vậy trong nháy mắt hoài nghi khởi hắn thẩm mỹ. Nhưng ngẫm lại hắn lựa chọn chính mình, thẩm mỹ khẳng định không thành vấn đề, cho nên hắn chính là tay tiện, tới, này đó cho ngươi chơi, ngươi tưởng như thế nào họa liền như thế nào họa, đừng đạp hư ta tiểu một tiểu nhị cùng tiểu ta môn sơ. Lưu Đình Nhạn cho hắn một tá chỗ chống đầu. Gỗ tiểu nhân kia đều là nàng phía trước không có việc gì dùng mộc một lát ra tới. Khắc lại rất nhiều, Tư Mã Tiêu cũng không thèm nhìn tới những cái đó mộc phiến. Chỉ ra, người trong miệng tiểu tam là ta điểm ra tới, Lưu Đình Nhạn. Ngoặc kép, chúng ta vẫn là đừng thảo luận tiểu tam vấn đề. Thảo luận nhiều dễ dàng cãi nhau, Tư Mã Tiêu. Có ý tứ gì? Hắn lại nói, ngươi còn sẽ cùng ta cãi nhau. Lưu Đình Nhạn. Ta vì cái gì sẽ không theo ngươi cãi nhau? Tình lữ sao, nhiều ít đều là sẽ cãi nhau. Hiện tại không xảo, thuần túy là không gặp được sự. Tư Mã Tiêu, vậy ngươi cùng ta xảo một cái ta nhìn xem monster, vẻ mặt của hắn động tác. Liền cùng lúc trước tò mò nàng mắng chửi người, làm nàng mắng một cái nhìn xem giống nhau. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, hiện tại tìm không thấy không khí. Lần sau rồi nói sau, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới cái này, lần sau, sẽ đến nhanh như vậy. Bọn họ trong khoảng thời gian này ở tại Sư Dư Hương Phong Hoa Thành. Trong thành mặt có rất nhiều Sư Dư Hương tiểu tình nhân. Lâu lâu tới một đợt tự tiến trầm tịch, Sư Dư Hương cùng những người này tìm hoan mua vui. Sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn, dù sao mọi người đều là chơi chơi. Trong đó có một cái nàng bí mật tình nhân, mộc ra một vị ngoại phủ công tử, cũng này đây phong lưu xưng, mỗi lần trải qua phong hoa thành đều phải lại đây cùng Sư Dư Hương pha trộn mấy ngày. Lần này hắn cũng là lại đây, vừa lúc một ngày này Lưu Đình Nhạn ở Sư Dư Hương cái kia hoa huyền ngủ chưa. Một giấc ngủ dậy liền phát hiện bên người ngồi cái xa lạ nam nhân, ái muội mà vuốt nàng mặt. Thò qua tới liền nói câu hạ lưu lời nói, nghe nói gần nhất người cũng chưa tìm người, như thế nào, những người đó đều thỏa mãn không được ngươi này dâm đãng thân thể. Ngữ khí quen thuộc đắc ý, còn ý đồ đi xoa nàng ngực, Lưu Đình Nhạn ngọa tào một tiếng, một chân đem hắn đá bay ra đi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, thường lui tới Tư Mã Tiêu tại bên người. Nơi này những người khác cũng sẽ không có cho phép lại đây. Cho nên nàng căn bản liền không phòng bị. Nàng như thế nào biết, người này dĩ vãng lại đây. Trước này đều là không cần bên này thủ vệ thông truyền. Bởi vì hắn cùng Sư Dư Hương xem như yêu đương vụng trộm. Nhà hắn chung còn có cái gia thế xấp xỉ thê tử. Rất là hung hãn, Tư Mã Tiêu vừa vặn rời đi trong chốc lát. Trùng hợp liền cho hắn đụng phải cái này khe hở. T, ngươi làm gì? một công tử tu vi không nàng cao, bị nàng một chân đá đau kêu ra tiếng, nổi giận đùng đùng ngồi dậy mắng thanh. Hắn vận khí thực sự không tốt lắm, bởi vì lúc này, Tư Mã Tiêu đã trở lại. Lúc sau phát sinh sự, Liêu Đình Nhạn nhớ tới liền đau đầu ghê tởm. Nhi Tư Mã Tiêu lúc ấy cười một tiếng, cường ngạnh mà ấn tay nàng, không màng nàng cự tuyệt, cưỡng bách nàng bóp nát người nọ đầu. Người đầu ở nàng thuộc hạ vỡ toang xúc cảm, làm Liêu Đình Nhạn ký ức khắc sâu. Nàng lúc ấy liền phun ra, ở một bên nôn khan nửa ngày. Tư Mã Tiêu không hiểu nàng vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Chỉ là sát cá nhân mà thôi, Liêu Đình Nhạn biết hắn không hiểu. Bọn họ sở sinh thế giới không giống nhau. Tư Mã Tiêu cảm thấy giết người không quan hệ, tựa như nàng cảm thấy không thể giết người giống nhau. Bọn họ quan niệm đều là đến từ chính vị trí thế giới phổ thế quan niệm. Cho nhau đại khái đều là vô pháp tán thành. Nàng lý giải Tư Mã Tiêu sinh ở một cái không giết người liền sẽ bị giết hoàn cảnh. Cho nên đối hắn thích giết chóc, nàng không đáng đánh giá. Chỉ kiên trì chính mình không bước đến tuyệt cảnh không động thủ giết người ý tưởng. Tư Mã Tiêu lần này cũng không có lần trước đối mặt Nguyệt Sơ hồi khi sinh khí. Cho nên cũng không tưởng tra tấn người, là cái loại này thấy chỉ không thích tiểu sâu cho nên tùy tay giết chết thái độ. Động thủ thực dứt khoát, cũng chưa thời gian làm Liêu Đình Nhạn lừa dối qua đi người liền đã chết. Nhìn đến Liêu Đình Nhạn phản ứng, Tư Mã Tiêu ngồi ở bên cạnh Ninh Khởi Mi, hắn mạo phạm ngươi, ta mới muốn ngươi tự mình động thủ, chỉ là kiện việc nhỏ mà thôi. Ta chưa bao giờ gặp qua có người giết người phản ứng lớn như vậy, hắn tuy rằng biết Liêu Đình Nhạn không thích giết người, nhưng cũng chỉ cảm thấy nàng là không thích mà thôi. Tựa như nàng còn không thích ăn một loại dính nha caramel, nhưng ngạnh phải cho nàng ăn, nàng cũng chỉ là nhíu nhíu cái mũi, rót mấy ngụm nước, ở trong lòng mắng hắn hai câu mà thôi. Hắn sinh ở yêu ma quật, lại như thế nào sẽ biết ở Thái Bình thịnh thế dưỡng ra tới cô nương nhiều khó tiếp thu chính mình. Giết người, lại như thế nào sẽ lý giải, không thích giết người, cùng không thích ăn cái gì đồ vật. Đối Liêu Đình Nhạn tới nói hoàn toàn không giống nhau. Liêu Đình Nhạn căn bản không nghe được hắn đang nói chút cái gì. Nàng mãn đầu óc vẫn là vừa rồi bắn đến trên tay nàng óc. Theo bản năng cảm thấy ghê tởm không được, lau rất nhiều biến tay. Nàng thế giới, giết người người chung quy là thiếu. Người thường cùng giết người xả không thượng cái gì quan hệ. Liên tính là đánh giặc. Cũng có rất nhiều binh lính bởi vì ở trên chiến trường giết người mà rơi hạ tâm lý bệnh tật. Vô pháp giải quyết, Liêu Đình Nhạn lại như thế nào sẽ không hề ảnh hưởng. Nàng nôn khan nửa ngày, sát sát miệng, đứng lên lập tức vào phòng tìm một chỗ nằm xuống. Tư Mã Tiêu đi theo nàng đi vào phòng, nhìn đến nàng đưa lưng về phía chính mình nằm xuống, là cái cự tuyệt hắn tới gần tư thế. Liêu Đình Nhạn hiện tại rất khó chịu. Sinh lý thượng khó chịu, trong lòng lại sinh khí, liền không nghĩ lý người. Nếu Tư Mã Tiêu chỉ là cái kia sát nhân cuồng ma sư tổ, nàng không dám cùng hắn vì loại sự tình này sinh khí. Nhưng hắn hiện tại không phải, nàng đem hắn đương thế giới này thân mật nhất người, cho nên nhịn không được cùng hắn sinh khí. Tư Mã Tiêu đi bẻ nàng cánh tay, Liêu Đình Nhạn một phen vỗ rớt hắn tay. Mặt cũng không chuyển qua đi, uể oải mà nói, đừng cùng ta nói chuyện, hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tư Mã Tiêu không ý thức được vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm Liêu Đình Nhạn bối, không được này dài, ngươi đến tột cùng làm sao vậy, liền bởi vì ta làm ngươi động thủ, ngoặc kép, hết chương.